Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thực thi quỷ, sơn cốc ba mặt núi vây quanh, chỉ có như thế một cái chật hẹp lối ra, trước đó cũng bị tầng tầng dây leo cùng bụi cây chỗ che lấp. Rất khó phát hiện, nhưng trải qua bá tước quân đội chinh chiến mở về sau. Nơi này đã bị sinh sinh mở ra một đầu rộng lớn con đường. Xung quanh nằm từng cỗ thi thể, trên cơ bản đều là dã man nhân thi thể, chiến tử nhân loại thi thể binh lính đều bị hào hào an táng. Khắc lên mộ Chí Minh, cũng cho gia thuộc phát một số lớn tiền trợ cấp, có thể cho vợ con sinh hoạt, đến tại dã man người thi thể, đều tùy ý chồng chất tại một bên. Máu tươi chảy xuôi xuống dưới, mấy ngày trôi qua sớm đã bắt đầu trở nên tanh hôi khó ngửi. Tựa hồ là có ăn thịt động vật tới qua, đem từng cỗ thi thể gặm đến hoàn toàn thay đổi. Nát thịt xương tùy ý trải một vùng, một chút đầu to con ruồi cùng các loại côn trùng đều vây quanh thi thể ong ong kêu. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một chút không công tiểu côn trùng từ đó chui tới chui lui. Ryan thành phụ cận cũng chưa nghe nói qua có vong linh pháp sư tồn tại. Cho nên quân đội tại đánh giết dã man nhân về sau, tại dã rời phía dưới cũng liền lười nhác xử lý cái này chút dơ bẩn thi thể. Nhưng bây giờ, vốn nên một mực an tĩnh xuống, thẳng đến mục nát hóa thành một bộ xương khô những thi thể. Run rẩy đứng lên, huy động mục nát tan tác bàn tay. Hướng nhân loại phát động công kích, nhìn tương đương buồn nôn dọa người. Đáng tiếc bọn chúng tốc độ thực sự quá chậm quá chậm. Liền một người bình thường cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là đối diện với mấy cái này tinh nhuệ chiến sĩ. Hoàn toàn không có đối các chiến sĩ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Liền đã bị chém dưa thái rau theo thứ tự xử lý. Không có một cái nào có thể đào thoát. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên vỡ ra, từ đó nhảy ra một cái thân thể khô gầy như que củi quái vật. Chỉ gặp trên người nó quấn bao trùm lấy từng mảnh màu xanh lá cứng rắn tư chất làn da. Hai tay sớm đã triệt để biến hình, năm ngón tay tăng vọt mấy lần, biến thành sắc bén móng vuốt, còng lưng thân thể giống hầu tử như thế nhanh nhẹn, con quái vật này vừa mới chui ra ngoài. Liền lập tức bắt lấy một tên chiến sĩ mắt cá chân. Đem hắn dọa đến đột nhiên huy động hai tay trọng kiếm. Đem cái kia cái móng vuốt trực tiếp chặt đứt. Tại bên cạnh hắn một tên chiến sĩ vậy kịp phản ứng. Trong nháy mắt từ quái vật phía sau huy kiếm. Trực tiếp đem chém đầu. Nhưng là càng nhiều dạng này quái vật nhao nhao từ dưới nền đất chui ra ngoài. Phát động công kích. Để các chiến sĩ trong nháy mắt có chút rối ren bắt đầu. Những quái vật này nhao nhao tiềm phục tại dưới mặt đất. Thẳng đến mọi người từ nó bên người đi qua lúc mới phát động công kích. Lộ ra cực kỳ giảo hoạt. Thực thi quỷ, Tô Vân một chút nhận ra loại quái vật này thân phận. Một loại cấp thấp bất tử sinh vật. Ủng có trí khôn nhất định. Thích nhất trốn ở mộ bia phía sau hoặc là nhàn nhạt trong đất. Đợi đến vật sống đi qua lúc đột nhiên phát động công kích. Loại quái vật này có thể nói là người chơi người mới sát thủ. Không biết có bao nhiêu người chơi bị bọn chúng dọa đến tè ra quần. Dù sao hành tẩu tại âm trầm trong mộ viên. Đột nhiên từ dưới đất chui ra một cái bất tử sinh vật. Đây tuyệt đối là so kinh khủng điện ảnh càng khủng bố hơn tình cảnh. Đáng tiếc. Bọn chúng rất không may gặp bọn này tinh nhuệ chiến sĩ. Bị vô tình hành hạ đến chết. Chỉ là khiêu chiến đẳng cấp level một cấp thấp quái vật. Cũng liền khi mới xuất hiện đợi tạo thành một điểm hỗn loạn. Trên thực tế vẫn không có để các chiến sĩ thụ đến bất kỳ thương thế. Hơn hết vậy không thể xem thường những quái vật này. Bởi vì một khi bị bọn chúng cắn được một ngụm. Liền sẽ tạo thành đáng sợ thực thi quỷ nóng dịch, một khi thể chất không đủ không cách nào thông qua bền bỉ giám định. Liền phải bị tật bệnh quấn thân, nhất định phải tìm kiếm mục sư trị liệu, Trừ cái đó ra, bọn chúng công kích còn có tê liệt hiệu quả, rất dễ dàng để ngươi lâm vào cứng đờ bên trong, từ đó đưa ngươi đánh giết. Nhưng cái này chút đều không trọng yếu. Bọn chúng bây giờ bị các chiến sĩ tùy ý hành hạ đến chết, không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Tô Vân hành tẩu tại đội ngũ cuối cùng một bên, trong tay cầm một thanh tế kiếm, vừa đi vừa đem từng cái còn đang giãy giụa cương thi cùng thực thi quỷ đánh giết. Hắn lực lượng thuộc tính thấp nhất, 12 điểm lực lượng thuộc tính so với người bình thường vậy cường không được đi đâu. Đặt ở trong hiện thực cũng chính là tương đương với thường xuyên rèn luyện người bình thường. Huyễn giới, bên trong, cho dù là thần linh thuộc tính vậy sẽ không quá cao. Danh xưng có thể thí thần trăm cánh tay cự nhân, lực lượng thuộc tính vậy chỉ có 50 điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, ở chỗ này mỗi cộng một điểm thuộc tính, thì tương đương với nhân với 1.5 lần, đánh cái so sánh. 10 điểm lực lượng thuộc tính có thể dơ lên 50 kg. Như vậy 11 điểm liền là 75 kg, 12 điểm liền là 112.5 kg. Cứ thế mà suy ra, xem như chỉ số lần tăng lên, tự nhiên không có khả năng quá cao. Không phải đã đột phá chân trời, một quyền oanh bạo tinh cầu, lực lượng không được, nhưng hắn thể chất không tệ. 15 điểm thể chất giao phó hắn vượt xa người bình thường sức chịu đựng. Đừng nhìn cái kia chút chiến sĩ có thể dễ dàng một kiếm chém đứt quái vật đầu, thậm chí đem chặn ngang chặt đứt, nhưng đặt ở hắn nơi này, liền một căn cánh tay đều không quá dễ dàng chém đứt. Lực lượng chênh lệch liền là rõ ràng như vậy. May mắn qua nhân thể tư chất, để hắn sức chịu đựng cũng tạm được. Đang không ngừng huy kiếm hạ cũng không có cảm thấy quá mức dã rời. Thành công đánh giết level 3 thực thi quỷ, đạt được 15 điểm giết chóc kinh nghiệm. Thành công đánh giết level 1 cương thi, đạt được 5 điểm giết chóc kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở không ngừng tại hắn đáy mắt phù hiện, để hắn biết rõ mình thu hoạch bao nhiêu. Tô Vân sắc mặt bình tĩnh, cực kỳ tùy ý huy động trường kiếm đem từng cỗ giấy rụa thi thể triệt để đánh giết. Điểm kinh nghiệm chia làm giết chóc kinh nghiệm cùng nghề nghiệp kinh nghiệm. Trong đó nghề nghiệp kinh nghiệm thông qua học tập kỹ năng, gia tăng tri thức lượng chờ đều có thể đạt được, nhưng chỉ có thể sử dụng tại tăng lên bản chức trên chức nghiệp. Mà giết chóc kinh nghiệm thông qua đánh giết các loại quái vật, thậm chí là nhân loại đạt được, thuộc về cao cấp nhất kinh nghiệm, có thể tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp cùng kiêm chức đẳng cấp. Cái gọi là bản chất nghề nghiệp, cũng chính là ngươi là pháp sư, ngươi đạt được nghề nghiệp kinh nghiệm chỉ có thể dùng để tăng lên pháp sư đẳng cấp, mà không thể tăng lên ngươi kiêm chức chiến sĩ đẳng cấp. Có thể có được bao nhiêu giết chóc kinh nghiệm, quyết định bởi ngươi đến cùng đánh rớt quái vật bao nhiêu HP. Hắn xem như tiêu chuẩn đoạt đầu người, tự nhiên không có khả năng đạt được quá nhiều kinh nghiệm. Vì không làm cho bên cạnh Đô Tông hoài nghi, hắn vẻn vẹn xử lý cản ở phía trước chính mình quái vật. Cũng không có cố ý đi địa phương khác đánh giết, những quái vật này thật tốt yếu a. Hắn thuận miệng phát ra khinh thường thanh âm, phảng phất chỉ là vì tăng thêm điểm chiến tích, chờ trở về có thể nói mình vậy xử lý rất nhiều quái vật. Vị này đại địa mẫu thần mục sư, thế nhưng là một vị cường đại người chơi, hắn tuyệt không thể ở trước mặt đối phương bại lộ thân phận. Cái này chút xem như cấp thấp bất tử sinh vật, phía sau đoán chừng hẳn là có càng thêm cường đại quái vật. Tỉ như xác ướp, ma hồn thi loại hình, hẳn là sẽ để cho ai thiếu gia cảm thấy hứng thú. Đô Tông khóe miệng giật một cái, triệt để thanh đối phương trở thành một cái tùy hứng từ đại quý tộc thiếu niên. Lúc trước xảo trá thông minh tuyệt đối là tại cha mình giả vờ. Chỉ là một cái level 1 thức nhắm chim, lại như thế vênh váo tự đắc nói chuyện. Nhưng hắn còn không phải không lấy lòng đối phương, để hắn ngẫm lại liền cảm thấy chứng thương yêu không dứt. Đáng tiếc không có cách, hắn còn muốn mượn nhờ đối phương tại vị kia ngoan cố lão đầu trước mặt thổi một chút phong, để hắn có thể thuận lợi ở chỗ này thành lập thần điện. Chỉ cần thành lập một tòa thần điện, đoán chừng liền có thể trải bằng hắn tấn thăng truyền kỳ con đường. Trong hiện thực vậy rất có thể sẽ cùng theo tấn thăng. Vì thế, hắn nguyện ý không tiếc đại giới. Ở thời điểm này, có một đạo 10 điểm nhỏ nhắn xinh xắn hình bóng đột ngột từ bên cạnh sông tới. Mục tiêu trực chỉ bên cạnh hắn thiếu niên. Con quái vật này tốc độ cực nhanh, kém chút để hắn không có kịp thời kịp phản ứng. Nhưng hắn chung quy là trải qua bách chiến cao giai mục sư. Trong nháy mắt huy động thánh huy lớn tiếng nói, cho ta xua tan a. Hào quang màu vàng kim nhạt nở rộ, lấy hắn làm trung tâm quét sạch bốn phía, đem trước mắt toàn bộ bao phủ tại chướng mắt quang mang bên trong. Xông qua đến gầy tiểu bóng dáng trong nháy mắt phát ra chói tai kêu thảm. Tại quang mang bên trong bốc cháy lên, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.